nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 167. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ gặp Mạc tổng một lần là định chung thân luôn, chọn chuyên một oan khích lệ nhóm nhé cả nhà. Chúc cả nhà vui khỏe. Mạc tổng thỏa mãn tất cả tiêu chí tưởng tượng về đàn ông của bọn họ. Thật muốn được ở bên cạnh Mạc tổng. Lê Nghiên Nghiên lạnh mắt nhìn bộ dáng háo sắc của mấy vị thiên kim danh viện này, nếu như không vì đối phó với Lê Hương thì cô ta cũng không muốn cho những danh viện này được nhìn thấy Mạc Tuân đâu. Mạc Tuân đã quá ưu tú nổi bật, bên cạnh không bao giờ thiếu phụ nữ, dụ hoặc. Thêm nhiều có điều ai có thể gả cho Mạc Tuân thì ghen phải xem bản lĩnh người đó, về điểm này, Lê Nghiên Nghiên tương đối tự tin. Lê Nghiên Nghiên liền ho nhẹ, nhìn Hoắc Tuyền một chút. Qua trang mới chuyên một, oan nhé cả nhà, cách chương.